Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 255 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuy là ở rể nhưng dù sao cũng đã bái đường. Thế này đi, con dẫn bố đi gặp vợ con đi. Ngô Bình nói. Bố, bọn con chỉ là vợ chồng hờ thôi. Lý Niệm Tổ trừng anh một cái. Cái gì mà vợ chồng hờ? Các con đã bái đường thì chính là vợ chồng thật. Ngô Bình hiểu được Phủ Triền Vương đang lâm vào tình trạng khó khăn, cũng thật lòng muốn giúp Lam Hân Nguyệt nên bèn nói. Vâng, vậy thì đi ạ. Anh nhìn con trò lớn. Nhị Hỗn, mày có đi với tao không? Con trò nói. Phí lời, không đi với cậu nhỡ đâu lạc đường thì sao? Ngô Bình không thèm để ý đến nó. Anh liên lạc với Hỷ Liên Thắng, nói muốn rời khỏi đây một thời gian. Hai người và một con chó trở về Phủ Triền Vương. Cách Phủ Triền Vương vài trăm dặm, Ngô Bình cảm nhận được một luồng khí tức khác thường. Đến khi lại gần, anh đã thấy Phủ Triền Vương đang bị vô số hung thú bao vây. Bọn chúng dốc sức phá trận pháp bảo vệ bên ngoài Phủ Triền Vương. Tuy trận pháp rất mạnh, nhưng rõ ràng cũng không thể chống đỡ quá lâu. Nhiều nhất là hai ngày nữa sẽ bị đám hung thú này phá vỡ. Đến lúc đó, hậu quả không thể lường được. Ngô Bình thay đổi sắc mặt, đang định ra tay thì Nhị Hỗn nói. Nhiều đồ ăn vậy, để tôi đi. Nhị Hỗn hóa trở lại bản thể, hai cánh tay đen ngòm chộp về phía đám hung thú. Mỗi lần bốc một con, bắt được thì trực tiếp nhét vào miệng. Tốc độ của Nhị Hỗn rất nhanh, một giây đã ăn hết mười mấy con hung thú. Vài phút đã ăn hết sạch gần một nửa số hung thú rồi. Đám còn lại thấy nguy hiểm, rú lên một tiếng rồi chia ra bỏ chạy. Nhị Hỗn nào có tha cho bọn chúng, lập tức truy sát, hai bàn tay khổng lồ chộp lìa lịa, ăn hết sạch. Bụng nó như cái động không đáy, ăn bao nhiêu hung thú cũng có thể tiêu hóa được trong tích tắc. Không còn đám hung thú, người trong Phủ Triền Vương mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hạ trận pháp xuống. Lam Hân Nguyệt đi ra, nhìn thấy Ngô Bình tới, cô ấy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Chồng, anh về rồi. Ngô Bình gật đầu. Quận chúa, đây là bố anh. Lam Hân Nguyệt vội bước lên trước hành lễ. Con chào bố chồng ạ. Ngô Bình ngớ người, trong lòng thầm nói, sao em lại gọi bố chồng thế? Chúng ta chỉ ra làm vợ chồng thôi mà. Lý Niệm Tổ rất vui, thấy con dâu không chỉ xinh đẹp mà còn hiểu lễ nghĩa, bèn cười nói. Tốt, tốt, quận chúa không cần phải đa lễ. Lam Hân Nguyệt hỏi. Chồng, đám hung thú kia bị anh đuổi đi đấy hả? Đang nói chuyện thì con chó lớn chạy tới với vẻ mặt thỏa mãn, rồi còn ợ hời nữa. Ngô Bình nói. Ừ, bị con chó này của anh đuổi đi hết rồi. Nhị Hỗn trợn mắt lên. Tôi không phải chó, tôi là Hỗn mang đời hai. Ngô Bình nói. Nó tên Nhị Hỗn. Tuy Lam Hân Nguyệt rất tò mò nhưng không hỏi nhiều, mời Ngô Bình và Lý Niệm Tổ vào phòng khách trước. Nói chuyện đuôi câu, Ngô Bình mới biết những thế lực kia vẫn chưa từ bỏ, không biết dùng thủ đoạn gì mà khiến quanh Phủ Triền Vương xuất hiện nhiều hung thú đến thế. Hung thú tới quá đột ngột, rất nhiều nô bộc trong nhà đã bị chúng ăn mất, may là vẫn còn trận pháp bảo vệ phủ, nếu không lần này Phủ Triền Vương nguy hiểm trùng trùng. Ngô Bình cũng để ý thấy trong đám hung thú kia có không ít con đã đạt tới cấp chân tiền. May là có Nhị Hỗn ra tay, nếu không anh cũng phải tốn sức lắm mới dẹp được. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói. Xem ra Phủ Triền Vương phải chủ động ra tay rồi, không thể bị động mãi thế này được. Lam Hân Nguyệt nói. Ý của anh là sao? Ngô Bình nói. Nói cho cùng thì thứ bọn họ thèm khát là đất phong của Phủ Triền Vương. Anh hỏi em, bây giờ quyền kiểm soát ở những khu đất phong này như thế nào? Lam Hân Nguyệt khẽ thở dài. Đa phần đất phong đều bị thực lực địa phương độc chiếm. Không ít thế lực đã không đóng thuế cho Phủ Triền Vương nhiều năm rồi. Một số ít thì chịu nộp thuế, nhưng chỉ nộp tầm 1/10 số tiền đã quy định thôi. Chỉ có vài thế lực nhỏ chịu nộp đủ thuế. Ngô Bình nói. Sở dĩ đám người này dám không nộp thuế là vì Phủ Triền Vương không còn sức uy hiếp đối với họ nữa. Chỉ cần Phủ Triền Vương đủ lớn mạnh, đương nhiên bọn họ sẽ ngoan ngoãn nộp thuế thôi. Nói xong anh lại nói. Có bản đồ đất phong không? Lấy ra anh xem. Lâm Hân Nguyệt sai người mang tới một tấm bản đồ, bên trên có khoanh vùng các khu vực. Ngô Bình phát hiện trong đất phong của phủ Triền Vương có rất nhiều đất nước, bộ lạc, thế gia hào phiệt, thậm chí tông môn, chợ lớn, thành phố lớn, vân vân, số lượng rất nhiều. Anh nhìn lướt qua đã tìm được khu vực lớn nhất. Mảnh đất này chiếm 1/10 diện tích đất phong, bên trong có tài nguyên khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Mảnh đất này thuộc về Chiến Ma Tông. Anh nói, quận chúa, em nói về Chiến Ma Tông này cho anh nghe thử xem. Lâm Hân Nguyệt nói với anh, Chiến Ma Tông là tông môn hạng nhất, thực lực rất mạnh, tông chủ vừa tu tiền vừa tu ma, có một loại bí pháp có thể lợi dụng sinh linh để tạo ra một số lượng lớn con rối chiến ma. Chiến Ma Tông năm nào cũng chuẩn bị 100.000 con rối chiến ma, những con rối này đều đạt cấp địa tiên bất tử, những con mạnh hơn có thể sở hữu sức chiến đấu cấp hư tiên. Chiến Ma Tông thực hiện chế độ thống trị cực kỳ tàn khốc đối với khu vực mình kiểm soát, bà con đều nhờ sống trong chảo lửa. Ví dụ như trong Chiến Ma Tông có khá nhiều mỏ khoáng, đào khoáng sản là công việc hết sức vất vả. Để cắt giảm chi phí khai thác, Chiến Ma Tông không phân biệt nam nữ, già trẻ lớn bé, đều bắt họ phải thực hiện nghĩa vụ đào khoáng sản 3 tháng mỗi năm. Không muốn đào khoáng sản cũng được, nhưng bắt buộc phải nộp tiền. Không chỉ bị ép buộc lao động, người dân ở đó còn phải nộp thuế cao. Nhiều người vì thế mà trở thành lưu dân, một số ít người chạy nạn sang những nơi khác, xa rời quê nhà. Bọn họ chịu đựng sự bóc lột của Chiến Ma Tông, sống cuộc sống không bằng trâu ngựa. Ngô Bình nói, mỗi năm Chiến Ma Tông này thu thuế nhiều lắm nhỉ? Lâm Hân Nguyệt nói, đương nhiên, lúc bố em còn sống, mỗi năm riêng tiền nộp thuế cho phủ Triền Vương đã lên đến 1 tỷ đồng thần long rồi, mà con số này chia bằng 1/3 thu nhập của Chiến Ma Tông thôi. Ngô Bình híp mắt, nói vậy là mỗi năm ít nhất Chiến Ma Tông lợi nhuận đến 3 tỷ đồng thần long. Lâm Hân Nguyệt nói, có lẽ bây giờ còn cao hơn, vì trước đây người dân không bị bóc lột ghê gớm như bây giờ. Bây giờ vì không bị phủ Triền Vương kìm hãm nữa, nên họ ngày càng ngang ngược. Ngô Bình chỉ vào vị trí của Chiến Ma Tông trên bản đồ, nói, vậy chúng ta lấy Chiến Ma Tông ra để thị uy. Lâm Hân Nguyệt nói, chồng, tông chủ Chiến Ma Tông là một bán bộ đại la. Ngô Bình cười khẩy, bán bộ đại la có gì ghê gớm, anh vẫn có thể đánh chết ông ta. Anh dừng lại một chút rồi nói, trước khi đi anh phải đột phá đã. Anh bay lên cao, vận chuyển tiên lực, bắt đầu đột phá cảnh giới sau Long Môn, cảnh giới âm dương. Anh thu hoạch được ý nghĩa âm dương trong âm dương kiếm cung, lại tu luyện thêm âm dương tạo hóa công. Điều này khiến lĩnh ngộ của anh đối với âm dương đã đạt đến trình độ cực cao. Thế nên, tiến triển trong việc đột phá cảnh giới âm dương cực kỳ thuận lợi, gần như là đột phá trong chốc lát. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã đột phá xong, khí tức toàn thân tăng mạnh, sau lưng xuất hiện một ảo ảnh bát quái, rất tráng lệ. Những đôi mắt đầy địch ý cách đó không xa, đang nhìn hiện tượng trên không của phủ Triền Vương, sau đó lập tức biến mất. Chưa đến một canh giờ, khí tức của Ngô Bình đã hoàn toàn bình ổn. Trở về mặt đất, anh thản nhiên nói, quận chúa, chuẩn bị xe đi, chúng ta tới Chiến Ma Tông. Lâm Hân Nguyệt gật đầu thật mạnh, lập tức cho người chuẩn bị xe. Nó là một phi thuyền khổng lồ, vô cùng hoành tráng. Chiếc phi thuyền này là lúc Chiến Vương còn sống đã phí hết 10 tỷ đồng thần long để tạo ra. Bên trên có trang bị hỏa lực cực kỳ mạnh mẽ. Năm xưa, rất nhiều thế lực e dè phủ Chiến Vương là vì phủ Chiến Vương có chiếc phi thuyền này. Lên phi thuyền, Ngộ Bình phát hiện phi thuyền có đại trận phòng ngự rất mạnh. Khi đại trận được kích hoạt, sẽ có một lớp màn bảo vệ để ngăn cản công kích của kẻ địch. Mỗi thuyền có 10 khẩu đại pháo, số đại pháo này rất cổ xưa, khí thế tản ra kinh người. Mỗi một khẩu đại pháo đều có 10 tu sĩ điều khiển. Lâm Hân Nguyệt giải thích, đây là cự pháo chu thần, một phát pháo có thể hủy diệt tất cả trong phạm vi 100 dặm, đến cả chân tiền cũng không thoát được. 10 phát pháo cùng một lúc có thể phá hủy một pháo đài kiên cố có đại trận phòng ngự. Cuối lại dẫn Ngô Bình sang mạn thuyền. Mỗi bên mạn thuyền đều bố trí 10 trận nỏ. Mỗi trận nỏ có thể bắn ra cùng lúc 100.000 mũi tên tiên. Những mũi tên tiên này bắn rất chuẩn xác, có thể tập trung hỏa lực để tiêu diệt kẻ địch. những kẻ muốn lại gần phi thuyền sẽ bị công kích bởi những mũi tên tiên này trước tiên. Ngoài nỏ tiên ra, trên thuyền có 5 cột buồm cao lớn, đỉnh cột có thể đánh ra sấm sét giết kẻ địch. Đương nhiên, phi thuyền còn có thể chở được hàng triệu tiên binh tiên tướng. Các tiên binh tiên tướng có thể ra khỏi thuyền để tác chiến, hoặc có thể truyền tiên lực vào phi thuyền để công kích kẻ địch. Sức mạnh của đại quân mấy triệu người sẽ tập trung lại, sau đó truyền vào 1.000 hạm pháo quanh thuyền. Những hạm pháo này đều từ đại pháo tiên lực chuyển đổi thành. Phạm vi công kích của nó rất nhỏ, nhưng sức sát thương thì lại rất lớn. Chúng một phát pháo thì dù có là chân tiên cũng phải chết. Nghìn khẩu pháo cùng nổ thì dù là đại la kim tiên cũng chống đỡ không nổi. Nhưng điểm thật sự mạnh mẽ của phi thuyền không phải là cự pháo chu thần, cũng không phải là hạm pháo hay trận nỏ, mà là thuyền trưởng có thể chỉ huy tất cả tiên lực mà các chiến sĩ phát ra, đồng thời dùng sát trận hùng mạnh của phi thuyền để triển khai thần thông pháp thuật có uy lực khủng bố. Đây là một phi thuyền cấp đại la. Trên lý thuyết mà nói thì chỉ cần trình độ của thuyền trưởng đủ cao thì con thuyền này có thể phát ra sức chiến đấu cấp đại la kim tiên. Nhưng từ sau khi chiến vương qua đời, chiến thuyền này chưa từng có được một vị thuyền trưởng đủ tiêu chuẩn. Dù có cũng chỉ là tạm thời đảm nhiệm chức vụ trong tình cảnh cấp bách, nhưng không một ai đạt tiêu chuẩn. Ngô Bình vào trong khoang thuyền trưởng, một chiếc ghế cực lớn đặt giữa phòng, xung quanh là những cơ quan vô cùng phức tạp vi diệu, thông qua trận pháp điều khiển cả con thuyền. Lam Hân Nguyệt khẽ than. Năm xưa, phụ vương của em từng chỉ huy phi thuyền xông vào xào huyệt của quân địch, bắt sống tướng lĩnh, từ trận trên đó mà được phong vương, uy chấn thiên hạ. Ngô Bình nói, có phi thuyền hùng mạnh thế này, phủ chiến vương cần phải sợ người khác sao? Lam Hân Nguyệt thở dài. Tuy phi thuyền này mạnh, nhưng có yêu cầu cực cao đối với thuyền trưởng, giống như em có thể tạm thời đảm đương chức vụ thuyền trưởng, nhưng sẽ không phát huy được đến 1/10 sức mạnh của thuyền. Phụ vương thì khác, nếu ông ấy còn, ông ấy hoàn toàn có thể phát huy được 100% uy lực của phi thuyền. Ngô Bình nói, thiết kế của phi thuyền này có vấn đề. Lam Hân Nguyệt nói, trên thế gian này không có gì hoàn hảo. Thật ra chiếc chiến thuyền này là vật thượng cổ, có 3 cấp độ trạng thái chiến đấu. Năm xưa, phụ vương của em đạt được đến cấp trung, còn như em thì e rằng đến cấp thấp cũng không đạt được. Ngô Bình nói, ồ, vậy còn một trạng thái chiến đấu cấp cao đúng không? Lam Hân Nguyệt gật đầu. Vâng, nếu ở trạng thái cấp cao thì phi thuyền sẽ biến đổi hình dáng, nhưng yêu cầu của nó với thuyền trưởng rất cao, đến bây giờ vẫn chưa có ai làm được. Ngô Bình nói, anh thử nhé. Lam Hân Nguyệt cười nói, anh là thiên kiêu, chắc chắn sẽ không kém hơn phụ vương của em. Ngô Bình hóa thành người khổng lồ cao 100 mét, ngồi vào ghế điều khiển. Bỗng chốc đại trận được kích hoạt, vô số tia sáng tiến vào người anh, liên kết với thần anh của anh. Mới đầu có mấy nghìn tia sáng, sau khi xác nhận Ngô Bình không sao, đồng thời có thể chịu đựng được liên kết, thì lại có mấy chục nghìn tia sáng xuất hiện, kết nối với thần anh. Ngô Bình vẫn cảm thấy bình thường, sau cùng thì có hàng triệu tia sáng xuyên vào, thành lập liên kết chặt chẽ với thần anh của anh. Bỗng chốc, anh cảm thấy như mình trở thành phi thuyền, chiến thuyền chính là anh. Bây giờ, tầm nhìn của phi thuyền chính là tầm nhìn của anh. Mọi thứ trên phi thuyền anh đều kiểm soát được một cách tự nhiên. Trung tâm của phi thuyền là một trận pháp cấp đại la. Trận pháp bây giờ đã được anh kiểm soát. Nhờ trận pháp, thần niệm của anh được phóng đại lên hàng trăm hàng nghìn lần. Phi thuyền vốn đang yên tĩnh bỗng phát ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt. Nhìn thấy vầng sáng này, Lam Hân Nguyệt run lên. Đây là trạng thái cấp cao sao? Ngô Bình cảm thấy trạng thái hiện tại của chiến thuyền không phù hợp với anh, thế nên anh khẽ động tâm niệm. Kết cấu của chiến thuyền bỗng xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chiến thuyền xếp lại, biến hình, sau cùng biến thành một pháo đài cao mấy chục nghìn mét. Bên ngoài pháo đài có bọc thép dày và kiên cố, những khẩu pháo và nỏ được bày bố chi chít cùng với mười mấy loại vũ khí kỳ quái, mỗi cái mỗi tác dụng khác nhau. Trong chiến thuyền, ý thức của 5 triệu chiến sĩ cùng lúc nhận được mệnh lệnh, yêu cầu bọn họ kích hoạt tiên lực. Bỗng chốc, sức mạnh của 5 triệu người tập hợp trong pháo đài. Những tiên lực đó trải qua sự tu luyện của lò luyện võ đạo của Ngô Bình, hợp làm một với kiếm quang của anh, kết thành một ảo ảnh hình người, bảo vệ xung quanh pháo đài. Ảo ảnh hình người phất tay, một đạo kiếm quang rực rỡ chém ra, đánh nát vài trăm ngôi sao trên trời. Lam Vân Nguyệt đứng chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy cảnh này, lập tức ngây ra nhiều phỗng, lẩm bẩm. Mạnh quá, đây chính là trạng thái cấp cao của phi thuyền, pháo đài chiến tranh sao? Ngô Bình mở mắt ra, nói. Quận chúa, xem ra anh có thể điều khiển phi thuyền với trạng thái cấp cao, pháo đài chiến tranh. Lam Hân Nguyệt cười nói. Trên vương phủ ta có pháo đài này, ai dám ức hiếp? Pháo đài chiến tranh rung lên rồi biến mất trong không trung. Một giây sau, nó đã xuất hiện trên không phận của chiến ma tông. Pháo đài chiến tranh xuất hiện, uy lực khủng khiếp ấy khiến cả chiến ma tông đều đang run rẩy. Một bóng người bay ra là một người đàn ông trung niên mặc đồ đen. Ông ta nhìn chằm chằm pháo đài chiến tranh, vẻ mặt phức tạp, con người tràn ngập vẻ sợ hãi. Người đàn ông trung niên khom người sầu bái một bái. Tông chủ chiến ma, dân võ dương, tham kiến quận chúa. Lam Hân Nguyệt lạnh lùng nói. Vân võ dương, ông biết hôm nay tôi tới đây làm gì không? Vân võ dương vội đáp. Xin quận chúa dặn dò, chiến ma tông sẽ tuyệt đối phục tùng. Ngô Bình nói. Vân võ dương, nhiều năm qua, chiến ma tông của ông không nộp đồng thuế nào cho phủ chiến vương. Quận chúa rất giận, vốn muốn diệt chiến ma tông của ông đấy. Tôi khuyên quận chúa suy nghĩ lại, nên quận chúa mới quyết định cho các ông thêm một cơ hội nữa. Tuy nói vậy, nhưng Ngô Bình vẫn khởi động pháo đài chiến tranh, khi tức khủng bố kia khóa chặt Vân Võ Vương, khiến ông ta không thể nhúc nhích. Vân Võ Dương toát mồ hôi hột, pháo đài chiến tranh này mạnh hơn phi thuyền của chiến vương năm xưa nhiều. Ông ta không phải là đối thủ. Thứ này tùy tiện tấn công một phát là có thể giết được ông ta rồi. Cảm ơn. Từ bây giờ, chiến ma tông và Vân Võ Dương tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của quận chúa. Ngô Bình nói. Thế này đi, chiến ma tông nộp bù khoản tiền thuế trước đây đã thiếu. Như vậy thì có lẽ quận chúa có thể tha thứ cho ông. Vân Võ Dương nói. Dạ, tôi lập tức chuẩn bị tiền. Không còn bị khóa chặt, Vân Võ Dương lập tức trở về chiến ma tông. Mấy phút sau, ông ta lại xuất hiện, sau lưng dẫn theo không ít trưởng lão chiến ma tông. Bọn họ cung kính nộp tiền thuế những năm trước lên. Ảo ảnh hình người đứng sau lưng pháo đài, giơ tay cầm. Số tiền này lập tức bay vào trong pháo đài chiến tranh. Ngô Bình gật đầu, đồng thời ra soát sổ sách Lam Hân Nguyệt đã đưa cho anh. Thấy số tiền không sai, tổng cộng 24 tỷ 700 triệu đồng thần long. Có thể gom được số tiền lớn thế này chỉ trong thời gian ngắn. Có thể thấy được chiến ma tông giàu có thế nào. Sau khi nhận tiền, Ngô Bình nói. Vân Võ Dương, từ nay ông tự giác đi nhé. Dứt lời, pháo đài chiến tranh lập tức rời đi đòi nợ tiếp. Chiến ma tông là một thế lực tương đối mạnh, các thế lực nhỏ còn lại không thể sánh được với nó. Nếu chiến ma tông phải khuất phục, thì các thế lực còn lại đương nhiên cũng phải quy thuận. Pháo đài chiến tranh đi đến đâu, Lam Hân Nguyệt thậm chí không cần phải lộ diện, mà những thế lực kia đã chịu phối hợp rất ăn ý, đồng ý bù đắp những khoản thuế nợ nhiều năm. Những chuyện khác không nói, pháo đài chiến tranh này tương đương với một đại la kim tiền đến đòi nợ, ai dám không trả lại. Vì vậy, chỉ trong vài ngày, Ngô Bình đã giúp phủ chiến vương truy thu tất cả các khoản nợ thuế từ khắp nơi, với tổng số tiền lên tới hơn 530 tỷ đồng thần long. Đột nhiên, phủ chiến vương kiếm được núi tiền, dầu nứt đố đổ vách. Có chỗ tiền này rồi, phủ chiến vương có thể đào tạo thêm nhiều cao thủ, nuôi binh, mua thêm trang bị. Trở lại phủ chiến vương, Ngô Bình nói với Lam Hân Nguyệt. Hân Nguyệt, sức mạnh của chú Nguyên đó biến mất rồi. Lam Hân Nguyệt mừng rỡ. Thật sao? Ngô Bình gật đầu. Có lẽ đối phương đã thấy sự lợi hại của pháo đài chiến tranh, nên không dám thi triển chú thuật nữa. Hơn nữa, phủ chiến vương có số tiền này rồi, thì cái gì chẳng mua được cơ chứ? Cho nên đám người kia giờ phải vô cùng kiêng dè. Lam Hân Nguyệt nói. Đây đều là công lao của anh. Trên đời này, có lẽ cũng chỉ có anh điều khiển được pháo đài đó. Ngô Bình nói. Hân Nguyệt, anh phải đi rồi. Sau này có vấn đề gì, cứ trực tiếp liên lạc với anh sẽ tới ngay lập tức. Lam Hân Nguyệt nói. Anh không ở lại thêm vài ngày sao? Ngô Bình nói. Không được rồi, anh còn nhiều việc cần phải giải quyết. Lam Hân Nguyệt khẽ thở dài. Được rồi, có thời gian em sẽ tới thăm anh. Nói rồi, Lăng Mân Nguyệt trao cho anh một chiếc nhẫn chữ đồ rồi nói, trong này có 10 tỷ đồng thần long, em không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy anh là thiên tài hiếm gặp, cần dùng nhiều tài nguyên để tu luyện, đây là chút thành ý của em. Thế Lăng Mân Nguyệt chân thành như vậy, anh cười đáp, được, vậy anh không khách sáo nữa. Sau khi từ biệt người của phủ Triền Vương, Ngô Bình và Lý Niệm Tổ quay lại đại lục Côn Luân. Thần thổ thông thiên có ma trận dịch chuyển nên lúc về dễ dàng hơn nhiều. Trên hoang mạc của đại lục Côn Luân, một tia sáng vụt qua. Sau đó, Ngô Bình và Lý Niệm Tổ hiện thân. Lý Niệm Tổ cảm thán, đi xa lâu như vậy, cuối cùng cũng quay lại đây rồi. Ngô Bình nói, về nhà thôi bố ơi. Về đến nhà, người nhà họ Lý đều vô cùng vui mừng. Lý Vân Đầu, bà cô, chú trẻ đều tới để đoàn tụ với hai bố con họ. Nghe nói anh trai đã từng lấy vợ lúc ở đại lục Hồng Hoàng, Ngô Mi mừng rỡ nói, Anh đi ở rể sao? Vậy chị giàu chắc giàu lắm nhỉ? Ngô Bình trợn mắt lườm cô bé, trẻ con trẻ mò đừng có nói linh tinh. Anh mày là do bất đắc dĩ mới phải làm vậy, nếu không thì sao cứu được bố? Bọn anh chỉ là đóng giả vợ chồng mà thôi. Anh vươn tay ôm lấy Đỉnh Nhi, cậu bé đang cuốn tã vui vẻ chạy nhảy, lăn lộn khắp nơi. Cậu bé thích nhất là chạy tới chỗ Đông Hoàng bới đồ đạc. Bảo tàng bí mật của Đông Hoàng bên trong giấu rất nhiều bảo vật cũng bị cậu bé bới tung lên. Đông Hoàng tức đến nỗi muốn treo cổ. Lý Niệm Tổ nhìn cháu trai, cháu gái vui đùa thì trong lòng vui mừng khôn tả. Ông ấy cười nói, Tiểu Bình, con cũng sinh rồi, đám cưới của con và San San từ gì cũng nên tổ chức đi thôi, cứ để như vậy thì không hay lắm. Lý Vân Đầu nói, đúng vậy, cũng nên tổ chức rồi, tổ chức hôn lễ xong là làm tiệc đầy tháng cho bọn trẻ. Lý Mai đột nhiên nói, ông nội, cháu cũng có thai với Tiểu Bình rồi. Mọi người sững sờ thì nhau quay lại nhìn Ngô Bình. Ngô Bình gãi đầu, mới bầu một tháng thôi. Lý Vân Đầu nói, bầu thì cũng bầu rồi, thôi tổ chức cả thể đi. Kết hôn là chuyện trọng đại, với danh tiếng của nhà họ Lý thì phải làm cho thật rình rang. Mọi người xuống vào bàn bạc, quyết định 7 ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ. Tổ chức hôn lễ thì đương nhiên phải phát thiệp mời. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi quyết định mời tất cả bạn bè có quan hệ tốt với anh tới, trong đó có cả sư tôn Tiêu Thái Tôn ở Thiên Đạo Môn, sư phụ Kiều Bộ Tiền, mấy vị sư huynh. Ngoài ra còn có mấy vị có máu mặt ở Thái Thanh Kiếm Tông, Hỗn Thiên Đại Đạo Quân của Thần Thổ Thông Thiên, Chu Nguyên Thông, Đinh Mặc. Đồng thời, thân là tông chủ Lý Thị, anh cũng phải mời cả một số tông lão của Lý Thị và các nhân vật quan trọng khác trong gia tộc. Ngoài ra, còn có các thế lực có quan hệ mật thiết với Lý Thị như quốc vương nước Kim Ưng, Chu Thị, Lâm Thị. Bàn bạc xong việc chuẩn bị cho hôn lễ, Ngô Bình ở nhà thêm 2 ngày rồi lại tới chỗ cấm quân. Thân là tổng thủ lĩnh cấm quân, anh phải sát sao với công việc. Cấm quân lúc này sớm đã thay đổi. Hóa ra, sau khi họ tu luyện giáo trình mà anh viết, cấm quân đã có sự phân hóa rõ rệt. Ví dụ như giáo trình cơ bản, có khoảng 10% số người trong cấm quân tu luyện được, hoàn thành các nội dung trong giáo trình. Thực ra, đây là bước sàng lọc, tuyển chọn người tài trong cấm quân. Cho nên, 10% binh sĩ tu luyện được giáo trình cơ sở kia sẽ tiếp tục tu luyện bộ giáo trình thứ hai. Lần này, trong số những người đó, chỉ có hơn 30% là tu luyện được những nội dung trong giáo trình thứ hai. Những người đạt tiêu chuẩn này sẽ tiếp tục tu luyện giáo trình thứ ba. Giáo trình thứ ba sẽ khó hơn. Trong số những người học, chỉ có khoảng 15% là vượt qua được kỳ sát hạch cuối cùng. Tiếp theo, những người đậu kỳ sát hạch sẽ học tiếp giáo trình thứ tư do Ngô Bình biên soạn. Hiện tại, Ngô Bình đã viết được 5 bộ giáo trình. Binh sĩ trong cấm quân hay tiêu táo gọi bộ sách này là từ lớp 1 đến lớp 5. Trong đó, mỗi bộ giáo trình tương đương với một lớp, học đến giáo trình số mấy thì là lớp đó. Ví dụ, có hai cấm quân gặp nhau trên đường, một người hỏi, người anh em học lớp mấy rồi? Một người khác đáp, lớp 3 rồi. Người vừa hỏi lập tức tỏ ra vô cùng tôn trọng. Lớp 3 sao? Giỏi quá, em mới lớp 2 thôi. Còn có những người đến giáo trình sơ cấp cũng không thi đạt thì vẫn có cơ hội học tiếp. Có điều, nếu trong 3 năm mà vẫn không thể vượt qua giáo trình số 1 thì buộc phải rời khỏi cấm quân. Đại tướng quân vô cùng hài lòng về bộ giáo trình của Ngô Bình, ông ấy còn tâu lên hoàng đế, hy vọng có thể phổ cập bộ giáo trình này trên phạm vi cả nước. Nếu phổ cập thì Ngô Bình cũng sẽ có quyền lợi, tiền bản quyền hoàn toàn do anh quyết định. Ngô Bình ở lại chỗ cấm quân nửa ngày, anh đang họp với thủ lĩnh cấp dưới thì đột nhiên có một binh sĩ tới báo. Tổng thủ lĩnh, có một vị quan gia họ Hàn muốn cầu kiến. Họ Hàn? Ngô Bình nghĩ một lát, sau đó bảo các thủ lĩnh khác họp tiếp, còn anh ra ngoài gặp khách. Trong sảnh, Ngô Bình vừa đi ra đã nhìn thấy một người quen, chính là Hàn Bạch của sở tình báo. Anh Hàn? Ngô Bình kinh ngạc. Hàn Bạch cười ha ha một tiếng, nói: Cậu Ngô, đã lâu không gặp. Ngô Bình quan sát và phát hiện ra rằng Hàn Bạch giờ đã là một cao thủ có cảnh giới cao hơn anh. Điều này khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Hàn Bạch nói: Cậu cảm thấy kỳ lạ vì thấy anh cũng đã trở thành tu sĩ phải không? Ngô Bình nói: Cũng khá ngạc nhiên. Hàn Bạch nói: Kỳ thực anh là con cờ của tiền đình giới hạ giới, chỉ là trước đó anh không biết thôi. Sau đó thế cục thay đổi, anh đột nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện, tu vi cũng được khôi phục. Ngô Bình nói: Thì ra là tiên đình đã sớm có kế hoạch rồi. Hàn Bạch gật đầu. Thời gian trước anh phải tập thích ứng với thân phận mới của mình. Anh hiện là cục trưởng cục cảnh sát của nước Long, cũng là một cơ quan mật vụ. Bộ phận anh làm việc trước đây hiện thuộc cục cảnh sát. Ngô Bình nói: Thực không ngờ tới. Anh Hàn, hôm nay anh đột nhiên tới tìm tôi là vì có chuyện gì sao? Hàn Bạch cười nói: Chúng ta là người quen cũ nên anh sẽ nói thẳng. Hiện tại có rất nhiều người đang điều tra cậu. Những điều tra viên này điều tra từ ba hướng. Một là điều tra Trương Tiểu Bình, hai là điều tra Ngô Bình, ba là điều tra Lý Huyền Bình. Cuối cùng, cả ba đầu mối đều dẫn tới cậu. Anh đương nhiên biết đây là ba danh tính của cậu, nhưng người ngoài không biết chuyện này. Ngô Bình nói: Ừ, cũng không ngoài dự đoán của tôi. Một khi thời cơ đã chín muồi, tôi cũng sẽ không tiếp tục che giấu những danh tính này nữa. Hàn Bạch nói: Có điều, với tình hình hiện tại, anh khuyên cậu vẫn nên duy trì ba tầng danh tính này. Chỉ là về phía hoàng đế, anh không thể che giấu giúp cậu được. Ngô Bình nói: Ừ, điều này tôi hiểu. Anh có thể nói với hoàng đế tất cả những gì anh biết. Hàn Bạch nói: Thực ra, bất kể là danh tính nào của cậu cũng đều vô cùng xuất sắc. Sau khi biết rõ, hoàng đế sẽ chỉ càng trọng dụng cậu hơn. Ngô Bình nói: Anh Hàn, anh vẫn y như xưa. Có phải anh còn chuyện gì chưa nói ra không? Mau nói đi. Hàn Bạch khẽ mỉm cười. Quả nhiên là bạn cũ, cậu quả là hiểu anh. Đúng vậy, anh tới đây để xin cậu giúp một chuyện. Ngô Bình nói: Tôi có thể giúp gì cho anh? Hàn Bạch nói: Nước Long mới thành lập không lâu, muốn khống chế tu sĩ có hai biện pháp tốt nhất, một là phong chức cho làm quan hưởng bổng lộc, hai là cung cấp đan dược. Ngô Bình đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của đan dược. Giả dụ ban đầu có một thiên tài và một người bình thường, thiên tài không có đan dược, còn người bình thường có đan dược. Lúc này người bình thường có thể không ngừng thăng cấp nhờ đan dược. Kết quả cuối cùng rất đáng ngạc nhiên, người bình thường ban đầu có thể vượt qua thiên tài kia. Cho nên anh muốn tôi luyện đan giúp. Hàn Bạch nói: Thầy luyện đan năm sao tím đã cực giỏi, nhưng anh biết trình độ của cậu không chỉ dừng lại ở đó. Cậu có được truyền thừa của sư tổ Huyền Hoàng, nên anh muốn nhờ cậu luyện giúp một loại đan dược khiến người thường cũng có thể trở thành thiên tài. Ngô Bình nói: Anh thử lấy ví dụ xem. Hàn Bạch nói: Hai ta đều biết cảnh giới cực hạn của nhân tiền là cảnh giới vương, cảnh giới đế. Nếu chúng ta có thể luyện ra loại đan dược giúp mọi người đột phá cảnh giới vương và cảnh giới đế, thì chẳng phải có thể đào tạo ra một nhóm thiên tài phục vụ chúng ta rồi sao? Ngô Bình lắc đầu đáp: Anh nghĩ đơn giản quá. Nếu cho tôi đủ dược liệu thì quả thực có thể luyện ra loại đan dược đó, nhưng công sức và vốn phải bỏ ra để luyện ra nó có thể còn cao hơn giá trị của nhân tiền cảnh giới vương và cảnh giới đế. Hàn Bạch mỉm cười đáp: Cậu chưa hiểu ý của anh rồi. Thứ chúng ta đang nhắm tới là lôi kéo những gia tộc lớn. Cho dù vốn phải bỏ ra có lớn thế nào, chỉ cần lôi kéo được họ thì chúng ta sẽ không lỗ. Ngô Bình giờ đã hiểu ra. Anh đáp: Hóa ra là như vậy. Hàn Bạch nói, thực ra đây chính là ý của Đại Tiên Tôn, chúng ta dùng đan dược để khiến thiên tài mất đi giá trị. Ngô Bình cau mày hỏi, khiến thiên tài mất đi giá trị? Hàn Bạch gật đầu. Đại Tiên Tôn cho rằng sau này tư chất sẽ không còn quan trọng nữa, chỉ cần có tài nguyên là có thể tạo ra nhân tài. Ngô Bình trầm ngâm, thực ra anh cũng đã sớm nhận ra điều này, khi một người có đủ tài nguyên, có thân thế đủ lớn thì chắc chắn sẽ không thua kém gì những thiên tài bẩm sinh. Trên thế giới này đã từng có bao đấng anh tài tuyệt thế, nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng phải đa số họ vẫn bị vùi dập bởi dòng chảy thời gian và sự khắc nghiệt của lịch sử hay sao? Suy nghĩ vài giây, anh đáp, anh Hàn, tôi nghĩ nếu chỉ với sức của một mình tôi thì làm không nổi bao nhiêu. Hàn Bạch nói, không sao cả, Tiên Đình bồi dưỡng rất nhiều đan sư giỏi, chỉ cần cậu đồng ý dạy họ thì sau này họ cũng có thể luyện ra những đan dược lợi hại như vậy. Hàn Bạch nói tiếp, Đại Tiên Tôn còn nói, ai là người đầu tiên luyện ra được loại đan dược này thì sẽ được hưởng lợi từ nó. Trong tương lai, mỗi lần bán được một viên đan dược đó thì người đầu tiên luyện ra nó sẽ được chia một phần lợi tức. Ngô Bình nói, loại đan dược này chắc chắn không thể luyện với số lượng lớn, nên phần lợi tức đó cũng chẳng đáng là bao. Hàn Bạch cười đáp, nhưng chẳng phải cậu sẽ được Đại Tiên Tôn coi trọng hơn sao? Ngô Bình nói, tôi có thể thử, có điều tôi cũng hy vọng anh giúp tôi một việc. Hàn Bạch nói, cậu cứ nói. Ngô Bình nói, là thiên tướng của Thiên Địa Kiếm Tông, là sư tôn của tôi. Ông ấy hiện đang bị Kiếm Đạo Quân giam giữ. Tôi hy vọng anh có thể cứu ông ấy ra. Hàn Bạch trầm ngâm một lát rồi đáp, chuyện này cũng không khó, chỉ cần Đại Tiên Tôn nói một câu là xong. Thế này đi, trước mắt cậu luyện giúp anh vài ba loại đan dược, chỉ cần chúng có công hiệu đủ tốt, anh đảm bảo là thiên tướng có thể bình an trở về. Ngô Bình nói, được, cho tôi vài ngày đi, xong xuôi tôi sẽ liên hệ với anh. Hàn Bạch cười đáp, quên như vậy nhé. Sau khi tiễn Hàn Bạch đi khỏi, Ngô Bình bắt đầu nghĩ xem nên luyện chế loại đan dược nào. Sau khi cân nhắc một chút, anh quyết định luyện chế một loại đan dược có thể giúp người ta bước vào cảnh giới vương của nhân tiền, tên là Tiền Vương Đan. Đồng thời, anh cũng luyện chế một loại đan dược giúp giải phóng và nâng cao khả năng của nguyên thần lên mức cực đại. Anh đặt tên cho loại đan dược này là Đại Thần Đan. Hôm đó, anh quay về nhà chuyên tâm luyện đan. Anh mất 2 ngày để nghiên cứu Tiên Vương Đan, còn Đại Thần Đan anh phải mất đến 3 ngày mới xong. Sau đó, anh giao 2 viên Tiên Vương Đan đế phẩm và 2 viên Đại Thần Đan đế phẩm cho Hàn Bạch. Trên thực tế, anh còn đã luyện ra được đan dược cấp truyền kỳ, nhưng anh không giao nó cho Hàn Bạch. Sau khi anh giao đan dược đi, Lý Thanh Đế đột nhiên chạy tới tìm anh. Lần trước, Lý Thanh Đế đã cùng anh đi tới Thái Thanh Kiếm Tông. Tư chất của Lý Thanh Đế cũng không tệ, do đã là đệ tử chân truyền của Thái Thanh Kiếm Tông. Anh ta vừa mới ở bên đó chạy tới chỗ Ngô Bình. Lý Thanh Đế nói, tông chủ, Lý Thị tại Linh Xuyên phái người gửi thiệp tới, mời anh tới Linh Xuyên tham dự đại hội tông chủ Lý Thị. Ngô Bình nhận thiệp mời, thấy trên đó ghi là tông chủ Lý Thị ở Linh Xuyên mời tông chủ Lý Thị ở Đông Hải đến tham dự đại hội tông chủ Lý Thị, ngoài ra cũng không có nội dung gì khác. Ngô Bình hỏi, Thanh Đế, mục đích của đại hội tông chủ này là gì? Lý Thanh Đế đáp, tông chủ, tôi đoán là họ muốn tìm hiểu rõ hơn về anh. Dù sao, hiện tại anh là đệ tử tinh anh của Thái Thanh Kiếm Phái. Những người này đều cảm thấy có chút ngờ vực. Ngô Bình nói, cũng là người nhà họ Lý, quả thực tôi cũng phải gặp họ một lần mới được. Lý Thanh Đế nói, Linh Xuyên rất lớn, quốc gia lớn nhất của nó được gọi là Nước Lương. Hoàng đế của Nước Lương tên là Lý Thương. Lý Thương này cũng chính là một trong những tông lão của nhà họ Lý ở Linh Xuyên. Ngoài Nước Lương ra, còn có một Thiên Kiếm Môn. Môn chủ cũng là người nhà họ Lý, tên là Lý Thiên Tàm. Linh Xuyên là một địa bàn rộng lớn, đất đai phì nhiều, mật độ dân số cao, được người đời gọi là Linh Xuyên 3 triệu dặm. Linh Xuyên có hàng chục tỷ người và khoảng 15% trong số họ mang họ Lý. Vì vậy, họ Lý rất có thế lực ở Linh Xuyên. Đương nhiên, ngoài họ Lý ra thì Ngô Thị, Trần Thị, Tần Thị cũng khá có thế lực ở nơi này. Ngô Bình nói, Linh Xuyên quá phức tạp, Tôi nghĩ nước Long sớm muộn gì cũng sẽ hạ gục nó. Lý Thành Đế nói. Giữa Linh Xuyên và nước Long có một thế lực rất mạnh chèn vào giữa, đó là giáo phái Thiên Cổ. Thủ đoạn của giáo phái Thiên Cổ rất tà ác, nước Long vì vậy vẫn còn e dè, chưa dám trở mặt với thế lực này. Tuy nhiên, giáo phái Thiên Cổ cũng có ảnh hưởng rất lớn đến khu vực Linh Xuyên. Rất nhiều thành viên hoàng thất và con cháu thế gia đều là đệ tử của giáo phái Thiên Cổ. Ngô Bình nói, tông chủ Lý thì ở các nơi khác, có lẽ không chỉ có hai người họ phải không? Lý Thành Đế nói, tôi sớm đã đi nghe ngóng rồi, tông chủ Lý thì ở các nơi có tổng cộng 29 người, nhưng một số nơi có quy mô khá nhỏ. Ngô Bình gật đầu, xem ra đại hội tông chủ lần này quy mô cũng không nhỏ đâu. Lý Thành Đế nói, tông chủ, ngày kia là ngày tổ chức đại hội, đa số các tông chủ đã tới từ ngày mai. Tông chủ nói xem, chúng ta có nên đến sớm giống họ không? Ngô Bình nói, họ đến sớm như vậy chắc là để tranh thủ xây dựng quan hệ. Lý Thành Đế nói, các tông chủ này có một nửa đã sáp nhập vào Lý thị ở Linh Xuyên, còn những tông chủ không gia nhập thì trong lòng không khỏi bất an, lo sợ không biết Lý thị ở Linh Xuyên đang muốn làm gì. Ngô Bình nói, Thành Đế, trong Lý thị ở Linh Xuyên này có cao thủ cảnh giới đại la không? Lý Thành Đế lắc đầu, theo tôi được biết thì có một vị lão tổ tu vi là bán bộ đại la, ngoài ra thì còn có 12 vị chân tiền, còn có một số trưởng lão cũng rất mạnh. Ngô Bình nói, xem ra thế lực của bên đó rất mạnh, chỉ e đại hội lần này không đơn giản. Lý Thành Đế nói, tông chủ, anh là đệ tử tinh anh của Thái Thanh Kiếm Tông, dù là Lý thị ở Linh Xuyên cũng sẽ không dám đắc tội. Ngô Bình nói, có nghĩ nhiều cũng vô ích, đến đó là sẽ biết thôi. Thành Đế, ngày mai hãy cùng tôi đến Linh Xuyên một chuyến. Lý Thành Đế nói, vâng. Hôm đó Ngô Bình ở nhà với các con, đến sáng sớm hôm sau anh gọi Lý Thành Đế cùng đi tới Linh Xuyên. Từ Hưng Long đi về phía tây, bay khoảng nửa ngày qua sa mạc Gobi rộng lớn, rồi băng qua cao nguyên phủ đầy tuyết trắng là sẽ bước vào không phận của một khu rừng nguyên sinh hùng vĩ. Ngô Bình dừng lại hỏi, Thành Đế, nơi này hẳn là địa bàn của giáo phái Thiên Cổ. Lý Thành Đế nhìn bản đồ đáp, có lẽ đúng là nơi này. Giáo phái Thiên Cổ hẳn cũng có không ít cổ trùng. Đúng lúc này, cổ thần cơ đang ngủ say bên trong anh đột nhiên tỉnh táo khác thường, như thể nó cảm nhận được điều gì đó nên đột nhiên dùng mình một cái. Ngô Bình cũng có dự cảm gì đó, anh nói, Thành Đế, anh đến Linh Xuyên đợi tôi trước, tôi sẽ đuổi kịp sau. Lý Thành Đế gật đầu, sau đó tiếp tục đi về phía Linh Xuyên. Ngô Bình mở mắt thấu thị tìm kiếm xung quanh đó. Anh hiểu rõ, thứ khiến cổ thần cơ sợ hãi như vậy chắc chắn phải là một sinh linh rất đáng sợ. Khi quan sát, anh không khỏi kinh ngạc. Anh nhìn thấy cả khu rừng nguyên sinh to lớn, nơi đầu cũng có những kết giới to nhỏ khác nhau. Bên trong những kết giới này đều có một con cổ trùng rất mạnh đang tu luyện. Anh đang nghĩ xem có nên xuống dưới túm một con lên nghiên cứu không, thì đột nhiên thấy một luồng sáng dưới đất bay lên tới tận không trung. Sau khi luồng sáng này bay lên không trung, Ngô Bình nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ trắng, dung mạo khôi ngô tuấn tú, dáng vóc mảnh khảnh mà cân đối. Người đàn ông quan sát Ngô Bình rồi hỏi, các hạ là tu sĩ của Linh Xuyên sao? Ngô Bình nói, tôi chỉ đi ngang qua đây, vừa hay đang tìm đường tới Linh Xuyên. Người đàn ông nói, anh bạn, tôi thấy căn cốt của anh không tồi, có muốn thử thần cổ không? Ngô Bình nói, thần cổ. Người đàn ông mỉm cười, chắp tay nói, tôi là Trương Bạch Y của Thiên Cổ giáo, trong tay tôi có vài thần cổ có uy lực rất mạnh. Những loại thần cổ này yêu cầu cực cao về thể chất của người sử dụng, chỉ có các bậc thiên tài tuyệt thế mới được chúng chấp thuận. Mắt tôi giỏi nhất là phán đoán thể chất của người khác, từ xa tôi đã nhìn thấy ánh sáng kỳ diệu bên ngoài cơ thể anh, cho nên tôi biết anh chắc chắn là kỳ tài trong số những kỳ tài. Ngô Bình rất ngạc nhiên đáp, ồ, anh nhìn thấy được huyền quang sao? Trương Bạch Y cười đáp, trong cơ thể tôi có cổ thần nhãn, có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy. Ngô Bình hỏi, cổ trùng của anh tại sao lại muốn cho tôi thử kia chứ? Trương Bạch Y cười đáp, tôn chỉ của giáo phái Thiên Cổ là sẽ dung nạp người hữu duyên vào trong giáo phái. Tôi thấy thể chất của anh phi phàm, chắc chắn sẽ được thần cổ chấp nhận. Một khi được nó chấp nhận thì anh sẽ lập tức trở thành trưởng lão của giáo phái Thiên Cổ. Ngô Bình giật mình hỏi lại, thành trưởng lão luôn sao? Trương Bạch Y đáp, đúng vậy, hơn nữa còn là Hoàng Y trưởng lão có cấp bậc khá cao. Ngô Bình không có hứng thú với cổ trùng, anh đáp, nhưng xin lỗi, tôi còn có việc bận nên không có thời gian. Trương Bạch Y nói, anh bạn đừng bỏ lỡ cơ duyên này, thần cổ đó chỉ có thể thức tỉnh trong 7 ngày, chỉ còn 2 ngày nữa là chúng sẽ tiếp tục ngủ sâu, đợi khi chúng tỉnh lại lần nữa thì không biết phải đợi đến bao lâu nữa. Anh ta nói tiếp, nếu anh không tin tôi thì có thể tới giáo phái Thiên Cổ xem xét, tìm hiểu về thần cổ. Ngô Bình trầm ngâm vài giây rồi hỏi, anh là gì của giáo phái đó? Trương Bạch Y nói, tôi là trưởng lão Tử Y của giáo phái Thiên Cổ. Trưởng lão của giáo phái chúng tôi từ thấp đến cao là Hắc Y trưởng lão, Thanh Y trưởng lão, Hồng Y trưởng lão, Hoàng Y trưởng lão và Tử Y trưởng lão. Ngô Bình nói, nói vậy thì anh là trưởng lão cấp cao nhất ở đó. Trương Bạch Y nói, không sai, tôi chính là 113 Tử Y trưởng lão. Bên trên chúng tôi còn có 4 vị trưởng lão trụ cột, địa vị của họ là cao nhất. Nhưng bình thường mà nói thì những việc cụ thể vẫn do chúng tôi trực tiếp quyết định. Ngô Bình nói, tôi xem trong danh sách thấy nhắc đến trên đời có một loại cổ thần cơ, đó có phải một loại cổ cao cấp không? Trương Bạch Y mỉm cười đáp, cổ thần cơ sao? Đó là loại thiên cổ trong truyền thuyết, đã thất truyền từ lâu rồi. Trương Bạch Y nói tiếp, chia bằng anh bạn xuống dưới nói chuyện chi tiết hơn với tôi. Ngô Bình cây to chẳng sợ gió lớn, anh cũng chẳng sợ đối phương đang định ám hại mình, vậy nên sau khi suy nghĩ một lát, anh đáp, được. Anh đi theo Trương Bạch Y đáp xuống một thành phố. Thành phố này không lớn, nằm trong rừng sâu, không gian vô cùng tịch mịch. Họ đi tới một căn nhà lớn bên trong thành phố. Trương Bạch Y mời Ngô Bình vào phòng khách rồi lệnh cho thuộc hạ bưng trà rót nước. Trà này là đặc sản địa phương, hương vị rất đặc biệt. Ngô Bình phát hiện dù là nha hoàn bưng trà rót nước thôi thì trong người đều có một hoặc vài con cổ trùng, nhưng những loại cổ đó không cao cấp. Tại hạ tên Ngô Bình. Anh chủ động xưng tên. Trương Bạch Y nói, hóa ra là anh Ngô. Loại cổ thần cơ ban nãy anh nhắc tới là một loại thiên cổ. Thiên cổ là loại cổ trùng cao cấp nhất, bên dưới nó là thần cổ, huyền cổ, linh cổ, thổ cổ. Những đệ tử thông thường của gia phái chúng tôi thường chỉ có thổ cổ, bởi linh cổ thôi cũng đã yêu cầu cao về thể chất rồi, người bình thường sẽ không chịu được việc đưa linh cổ vào cơ thể. Ngô Bình nói, vậy mà Trương trưởng lão cho rằng tôi có thể chịu được thần cổ. Trương Bạch Y gật đầu, không sai, tôi cảm thấy anh chắc chắn sẽ đạt tiêu chuẩn. Ngô Bình nói, tôi chỉ hiểu biết sơ sài về cổ đạo, quá trình luyện hóa cổ rất nguy hiểm, cho dù đến khi hợp nhất được người vào cổ rồi thì cũng có quá nửa khả năng con người sẽ bị nó khống chế. Trương Bạch Y ngạc nhiên, hóa ra anh Ngô hiểu biết khá nhiều về cổ đạo. Không sai, khi người luyện hóa cổ thì ngược lại cổ cũng đang luyện hóa người, cuối cùng là người điều khiển cổ, cổ điều khiển người, hay hai bên chung sống hòa bình với nhau thì còn phải xem bản lĩnh của người luyện cổ. Ngô Bình nhìn anh ta đáp, cho nên anh bảo tôi thử thần cổ thực chất là muốn dùng thần cổ điều khiển tôi phải không? Trương Bạch Y mặt không biến sắc đáp, anh Ngô, thế giới này công bằng, muốn có được thứ gì thì đều phải trả giá, thành quả càng lớn thì thứ phải mạo hiểm cũng càng lớn, nếu không có nguy hiểm mà đạt được thành quả thì lại không công bằng rồi. Ngô Bình nói, tôi nghe nói trong khu rừng này có rất nhiều cổ. Trương Bạch Y nói, những cổ trùng sống ngoài tự nhiên đó đều chưa được thuần hóa, chúng vô cùng nguy hiểm, cho nên khu rừng này nối tiếp với cổ giới, nó có rất nhiều vùng cấm địa, sinh linh nào tới gần thì chỉ có đường chết. Ngô Bình nói, cổ trùng của giáo phái Thiên Cổ đều là dã cổ được thuần hóa sao? Trương Bạch Y gật đầu, đương nhiên, nhưng những cổ trùng mạnh nhất đều ở cổ giới, nơi đó cũng là trung tâm của giáo phái Thiên Cổ, chỉ có trưởng lão và đệ tử chân truyền mới có thể đi vào trong chọn loại cổ phù hợp với mình. Ngô Bình nói, tôi không có hứng thú với thần cổ của anh, tôi muốn vào trong cổ giới. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 255 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.